Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 75 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảng 20 phút sau khi cúp điện thoại thì Tịnh Nhan đã đến bệnh viện. Lúc Tịnh Nhan đến bệnh viện đã là 12 giờ đêm. Bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ có một tiếng động nhẹ từ Tịnh Nhan gõ cửa phòng bệnh rồi đẩy vào. Các cơ sở trong một khu rất yên tĩnh, chỉ có Giả Âu Thần và Mộc Tử trong khu. Tịnh Nhan nhẹ nhàng cầm phích đi vào, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giả Âu Thần. Đột nhiên, Tịnh Nhan cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Cô đặt phích nước lên bàn, nói nhỏ, cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Giả Âu Thần phát ra âm thanh từ sâu trong cổ họng, rồi mất đi phản ứng, ngồi ở mép giường nhìn Mộc Tử đang hôn mê. Tịnh Nhan suy nghĩ một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu rồi bước tới xem xét. Lúc này, sắc mặt của cô ấy rất tái nhợt. Cô biết Mộc Tử đang ở trong trạng thái rất tồi tệ. Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Không sao. Giả Âu Thần với ánh mắt lạnh lùng nói với cô sau khi nhìn thấy phích nước bên cạnh. Anh lạnh lùng nói. Không còn sớm nữa, cô có thể về đi. Tuy nhiên, Tịnh Nhan cong môi và nói, tôi đã đến đây rồi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy ngay tại đây. Anh Dạ, sẽ rất bất tiện nếu một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng một khu, anh có thể đi về trước. Giả Âu Thần... Anh ta không trả lời, nhưng rõ ràng là hơi thở của toàn thân đều thay đổi vì câu nói này. Tịnh Nhan sợ hãi nuốt nước bọt vào trong, ngay khi cô đang do dự, không biết nói gì, thì một tiếng động từ cửa phòng truyền đến. Tịnh Nhan quay lại và thấy Lang An đang đứng ở cửa. Hai mắt chạm nhau, Tịnh Nhan đột nhiên có chút xấu hổ. Làm sao mà Lang An có thể ở đây chứ? Đưa cô ấy về đi. Giả Âu Thần lạnh lùng nói mà không nhìn lại. Lang An gật đầu ngay lập tức, sau đó nhìn Tịnh Nhan. Đi thôi, muộn quá, không an toàn. Tôi sẽ đưa cô trở về. Tịnh Nhan... Người này còn dám chuẩn bị sau khi nói cho cô ấy biết địa chỉ của bệnh viện ở đâu. Anh không muốn cô ở lại đây chút nào. Anh muốn độc chiếm Mộc Tử. Nghĩ đến đây, Tịnh Nhan hít sâu một hơi. Sau đó tiến lên đi về phía sau Giả Âu Thần. Bình tĩnh nói. Anh Dạ, tuy rằng anh và Mộc Tử đã biết nhau 5 năm trước, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ đã qua, thời gian đã thay đổi rồi. Tâm trạng và suy nghĩ của mọi người sẽ thay đổi. Hôm nay tôi không cần ở lại đây, nhưng tôi cũng hy vọng rằng anh Dạ có thể tôn trọng người khác. Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh đã cứu Mộc Tử. Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé. Tôi đi trước đây. Nói xong, Tịnh Nhan không quan tâm đến phản ứng của Giả Âu Thần. Sau đó quay người rời khỏi phòng. Đứng ở cửa, Lang An nghe rõ cô nói gì. Anh hơi kinh ngạc. Không ngờ Tịnh Nhan cũng nghĩ như anh. Anh không muốn Mộc Tử gần gũi với Giả Âu Thần và Tịnh Nhan cũng không muốn Giả Âu Thần ở gần Mộc Tử. Cả hai đều mong rằng những người quan trọng của mình sẽ không còn bị hại nữa. Vậy giữa Giả Âu Thần và Mộc Tử, ai là người thân với ai và ai đang làm tổn thương ai đây? Biến mất 5 năm, sao lại đột nhiên trở lại chứ? Vì đã rời đi nên không bao giờ xuất hiện nữa, có đúng không? Khi cô đã đi đến bãi đậu xe, Tịnh Nhan đột nhiên nghe thấy lời nói của Lang An. Cô định cúi xuống để lên xe, vì vậy cô đứng im. Sau đó cô quay đầu lại nhìn Lang An đang đứng dưới đèn đường. Anh nói những điều này là nghiêm túc sao? Tịnh Nhan nhìn Lang An đang đứng trước mặt mình, ngây ngốc nói. Anh không đùa với tôi sao? Lang An ngơ ngác nhìn cô không phát ra tiếng. Đây là việc của anh sao? Chúng ta sao lại không quay lại được nữa chứ? Hơn nữa còn liên quan gì đến anh chứ? Tịnh Nhan nói nhìn Lang An thích thú. Anh nói những điều này thật đấy sao? Thật là nực cười. Lang An dường như cũng nhận ra rằng mình đã sai. Có lẽ cô cho rằng tôi rất xấu tính. Nhưng những gì cô vừa nói với Giả Âu Thần không phải là quá đáng chứ? Quá đáng sao? Quá đáng ở chỗ nào? Lang An, 5 năm anh nghĩ như thế nào? Không thấy chính là Giả Âu Thần đã giữ Mộc Tử của chúng tôi, không buông tha sao? Làm sao có thể là lỗi của chúng tôi chứ? Khi Tịch Nhan đang nói chuyện, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận, cắn chặt môi dưới. Bắc Thành là nhà của chúng tôi. Muốn về nhà chúng tôi, không cần phải xin phép ai. Nếu anh cho rằng chúng tôi cố ý lắc lư trước mặt anh, vậy thì hãy tự mình nhắm mắt lại đi. Lang An... Nói xong, Tịch Nhan xoay người rời đi. Vẻ mặt của Lang An thay đổi, anh vội vàng tiến lên. Muộn lắm rồi, tôi đưa cô về. Giờ này trên đường không an toàn. Ở với người như anh sẽ khiến tôi cảm thấy không an toàn. Tôi tự đi một mình là được rồi, anh đừng có làm phiền tôi. Lăng An nhận ra rằng những gì anh ta vừa mới nói đã chọc tức cô và nhanh chóng chặn cô lại. Xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói, nhưng cô muốn bảo vệ Mộc Tử. Tôi không muốn Dạ Âu Thần bị tổn thương thêm lần nữa. Cả hai chúng ta đều có mục đích giống nhau, có thể coi là đạt được sự đồng thuận. Chỉ là suy nghĩ của chúng ta khác nhau, lần này thật sự là quá muộn rồi. Dù có giận tôi đi chăng nữa, thì cũng để tôi đưa cô về. Anh muốn bù đắp như thế nào đây? Tịch Nhan liếc nhìn anh ta và thấy rằng ánh mắt của Lăng An quả thực là tràn đầy sự xin lỗi. Chỉ để nhận ra rằng anh ta đang thành thật xin lỗi cô. Anh ấy nói gì cũng có lý. Hai người đứng về hai phía đối lập. Và phía bên kia chắc chắn sẽ không quen với những gì cô ấy nói. Tuy nhiên, Tịch Nhan vẫn cảm thấy những gì mình nói tối nay là quá nhiều. Vì vậy, cô không đáp lại. Lăng An sợ rằng cô ấy sẽ đi thẳng khi cô ấy thực sự nguôi giận. Vì vậy, anh ấy chỉ có thể hạ thấp thái độ và cầu xin cô ấy. Tôi xin lỗi cô có đồng ý lên xe không? Tịch Nhan... Nếu cô ấy tức giận, có vẻ như cô ấy sẽ keo kiệt và đạo đức giả. Quên đi, dù sao mình với bọn họ cũng không giống nhau. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan đi về phía chiếc xe. Lăng An thở phào nhẹ nhõm, bất giác mỉm cười. Trong bệnh viện yên tĩnh, đến mức chỉ có tiếng đàn. Dạ Âu Thần giống như một bức tượng điêu khắc ngồi bất động ở mép giường. Ánh mắt không ngừng rơi trên người của Mộc Tử. Đột nhiên, lông mi của Mộc Tử nhúc nhích tựa như sắp tỉnh lại. Dạ Âu Thần nhất thời không nhúc nhích, có chút hưng phấn. Vì nhẹ run lên lông mi, lập tức ngồi thẳng người. Mộc Tử ngủ không lâu nên vừa mở mắt, ánh sáng chói lọi khiến cô không mở mắt ra được. Vừa muốn thích ứng với bóng tối, liền nghe thấy tiếng cạch cạch của ngọn đèn trong nhà. Có người đã tắt đèn và thay thế nó bằng một ngọn đèn bàn nhỏ mờ ảo ở khá xa. Cô yên tâm mở mắt ra. Điều đập vào mắt cô là một dáng người mảnh mai và gầy gò. Em đã tỉnh rồi sao? Một giọng nam lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền ra. Mộc Tử thấy rõ khuôn mặt tuấn tú, sâu thẳm cùng với đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần. Liền thốt ra lời lạnh lùng. Cô mấp máy môi, định nói gì đó nhưng phát hiện toàn thân không còn sức lực. Giây tiếp theo, một đôi bàn tay to đỡ người cô đứng dậy, rồi kê hai cái gối lên lưng cô, để cô ngồi xuống đó. Uống nước đi. Dạ Âu Thần đưa cốc nước lên bên môi cô và ra hiệu cho cô uống. Mộc Từ nhìn bàn tay có xương đưa lại gần mình, lắc đầu không muốn uống. Không. Dạ Âu Thần cười sâu một tiếng. Cái gì? Em không có sức để tự mình cầm lấy cốc nước sao? Hàn Mộc Từ không nói chuyện, môi tái nhợt nhưng vẫn cố chấp duy trì hành động đó. Dạ Âu Thần nhìn cô ấy như vậy và cô ấy tức giận đến mức mất bình tĩnh. Một lúc sau, anh nói nhỏ. 5 năm nay, anh tưởng tính tình của em sẽ thay đổi, nhưng không ngờ em vẫn ngoan cố như trước. Bướng bỉnh có gì tốt chứ? Mộc Từ dương mắt lên, chua xót nhìn hắn. Như có chủ đích, anh đưa cốc nước lên môi cô. Uống hay không đây? Nghĩ xong, Mộc Từ vẫn uống một ngụm. Dù sao hiện tại cô cũng không còn sức lực. Anh muốn ở đây chăm sóc cô, vậy thì cứ để anh làm vậy đi. Nhìn thấy cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống nước, trong lòng của Dạ Âu Thần cũng an lòng. Tính tình của người phụ nữ này thật sự rất mạnh mẽ. Khi bị bệnh cũng ngoan cố với anh. Nhưng hiển nhiên, tính bướng bỉnh vẫn không thể tồn tại lâu được. Uống hết nửa cốc nước, Mộc Từ cảm thấy bụng không chịu nổi nữa, khẽ nhíu mày. Chắc chắn rồi. Dạ Âu Thần cất chiếc cốc đi và đặt lên trên bàn bên cạnh. Tịch Nhan mang cháo cho em đấy, ăn một chút không? Nghe thấy tên của Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần. Anh liên lạc với cô ấy sao? Hay là cô ấy tới? Dạ Âu Thần nheo mắt, dựa sát vào người cô, hơi thở gần như là hòa quyện cùng cô. Em làm gì mà căng thẳng vậy? Không không. Mộc Từ rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất tất cả cảm xúc. Cô lo lắng, cô sợ Tịch Nhan sẽ để cho Dạ Âu Thần phát hiện ra đầu nhỏ rất giống mình. Và theo tính khí của Dạ Âu Thần, cô không biết anh ta sẽ làm ra trò gì nữa. Chuyện này thật khó tin. Mộc Từ quyết định bảo vệ đậu nhỏ. Nhưng anh ấy sống ở Bắc Thành, cứ như thế đến rồi đi. Liệu sau này có gặp nhau thường xuyên không? Đột nhiên, Mộc Từ nảy ra một ý tưởng khác. Đó là gửi đậu nhỏ đi du học hay đến một thành phố lân cận. Nhưng từ nhỏ, đậu nhỏ đã sống dựa vào cô ấy. Nếu Mộc Từ gửi cậu bé đến một thành phố lân cận, cậu ta sẽ rất đáng thương, có phải không? Thôi đành ra nước ngoài vậy. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Giọng nói của Dạ Âu Thần đột nhiên truyền đến, khiến Mộc Từ đột nhiên hoàn hồn. Chẳng lẽ em còn giấu giếm bí mật nào sao? Dạ Âu Thần nheo mắt nhìn cô, như thể đang cố gắng tìm ra thứ gì đó từ khuôn mặt của cô vậy. Mộc Từ sững sờ, sau đó nói, nếu anh nghĩ em có bí mật gì đó, anh tự tới tìm là được rồi. Dáng vẻ bình tĩnh của cô khiến cho Dạ Âu Thần vô cùng sừng sốt. Sau đó anh cũng không nói gì nữa, thay vào đó đứng dậy mở hộp giữ nhiệt mà Tịnh Nhan mang tới, sau đó đem cháo cho Mộc Từ. Ăn đi. Mộc Từ đã đói bụng rất lâu, bây giờ nhìn thấy bát cháo này liền không có cảm giác ngon miệng, nhàn nhạt liếc mắt một cái liền nhắm mắt lại, sau đó nói, em không muốn ăn. Nghe vậy, Dạ Âu Thần sắc mặt biến đổi. Không muốn ăn sao? Cô không trả lời, chỉ lắc đầu rồi muốn nằm xuống ngủ. Dạ Âu Thần liếc nhìn cháo trắng trong bát. Anh vô hồn, đúng là nhiều người không ăn được mùi vị này. Nhưng hiện tại cô lại có bệnh về dạ dày. Ngoài ăn cháo trắng này ra, em còn muốn ăn cái gì nữa chứ? Không ăn, có muốn chết đói không đây? Giọng điệu của Dạ Âu Thần trở nên khó chịu, không thể giải thích được. Anh vươn tay nắm chặt cổ tay của Hàn Mộc Từ. Ngồi dậy, ăn trước khi ngủ. Mộc Từ lấy lại được một chút sức lực, vì vậy giãy giụa nói, anh thả tay em ra, em không muốn ăn. Bụng đói mà không ăn được sao? Còn tưởng rằng mình là người máy nếu không ăn một ngày sao? Giọng điệu của Dạ Âu Thần rất tệ, ánh mắt sắc bén. Xét về thực lực thì anh thật sự không thể sánh được với người phụ nữ trước mặt. Tất nhiên đó là khả năng khiến cho mọi người phát điên. Mộc Từ đơn giản không trả lời, chỉ cố chấp muốn duỗi tay ra sau. Nhưng sức lực của cô vốn đã kém hơn so với Dạ Âu Thần, hơn nữa bị bệnh lại càng yếu hơn. Loại sức mạnh này giống như một chú mèo con đối với Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần vốn dĩ tràn đầy tức giận, nhưng lực kéo từ tay cô đã làm cho Dạ Âu Thần sững sờ một lúc. Sau đó mới cúi đầu nhìn bộ dạng của Hàn Mộc Tử. Cô nằm đó với vẻ mặt nghiêm túc muốn thu tay lại. Không hiểu sao, cơn tức giận trong lòng anh đã được dập tắt một chút. Sau đó nó được thay thế bằng một cảm giác mềm mại. Âu Thần, anh đang nghĩ cái gì với một người phụ nữ ốm yếu vậy? Làm thế nào mà lại đi tức giận chứ? Cô ấy bị đau bụng, hẳn là khó chịu trong người. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần ánh mắt không khỏi rung động, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Em mới tỉnh dậy, cố gắng ăn một chút nhé. Giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột khiến cho Hàn Bộc Từ sững sờ. Cô ta ngước mắt lên liếc nhìn Dạ Âu Thần một cái thật sâu. Có chuyện gì với người này vậy? Nó đột nhiên trở nên như thế này, thật là kỳ lạ. Hàn Bộc Từ rụt tay lại nhưng không đồng ý. Nhưng ngay giây tiếp theo, Dạ Âu Thần đã đưa tay ra và đỡ cô ấy dậy. Mặc dù động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng không thể từ chối được. Hàn Mộc Từ... Sự tức giận bùng lên trong đôi mắt đẹp của cô và Mộc Từ tức giận nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Nhưng Dạ Âu Thần dường như không cảm nhận được sự tức giận của cô. Một tay cầm bát và tay kia thì cầm thìa. Anh thoải mái đưa một ngụm cháo lên trên môi của Mộc Từ. Đừng nhìn anh, ăn đi nào. Hàn Mộc Từ suýt chút nữa thì bị câu này đánh lừa. Đáng tiếc, cô hụt hơi. Cho nên dù có khó chịu cũng không có lớn tiếng nói. Ai thèm nhìn anh? Cô ấy đang trừng mắt nhìn anh ấy. Anh ấy có hiểu không? Nhìn thấy cơn giận của cô, Dạ Âu Thần cười càng sâu hơn. Sự xuất hiện của cô mấy ngày nay luôn khiến anh cảm thấy cô không đủ thực tế và quá xa cách. Nhưng không ngờ rằng cô bị bệnh lại kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Dạ Âu Thần nhỏ giọng nói, được rồi, em không nhìn anh, ăn cháo đi. Cháo lúc nào cũng ngon, đúng không? Điều này làm cho Hàn Mộc Từ sững sờ một hồi. Cô có nghe nhầm không? Tại sao cô luôn cảm thấy lời nói của Dạ Âu Thần có mùi cưng chiều? Sau đó nhìn biểu hiện của anh hoàn toàn là nịnh nọt. Anh ấy đang cố gắng làm hài lòng bản thân sao? Vì anh ấy muốn cô ấy uống cháo sao? Tại sao chứ? Có phải vì anh lo lắng cho cô ấy không? Nhưng tại sao phải lo lắng cho cô chứ? Anh ấy là người đã có gia đình. Tại sao anh ấy vẫn làm những việc này? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cắn môi dưới nhưng không có uống muỗng cháo đưa lên môi. Thời gian trôi qua từng phút, Dạ Âu Thần vẫn giữ hành động đó, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn từ chối. Cả hai rơi vào bế tắc. Một lúc sau, Dạ Âu Thần cuối cùng cũng bất lực đặt cái bát xuống. Em muốn gì đây? Hàn Mộc Từ nhìn hắn. Em có nên hỏi anh câu này không? Hàn Mộc Từ chế nhạo, liếc nhìn thời gian trên tường. Đã muộn như vậy rồi, anh không về, em sợ sẽ để vợ anh đến đây vì đợi quá lâu đó. Ánh mắt của anh ta tối sầm lại một chút. Anh dạ, Mộc Từ nói từng chữ một. Em không biết anh ở đây với tâm ý gì. Hôm nay anh đưa em đến bệnh viện, Em cảm ơn anh rất nhiều, nhưng anh có thể đừng ở lại đây nữa không? Mộc Từ chưa kịp nói xong, đột nhiên có người nhéo nhéo cằm của cô, sau đó xoay người cô lại. Hai ánh mắt thâm thúy, tự dưng có người hôn lên môi cô. Trong chốc lát, Hàn Mộc Từ mở to mắt, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, quên mất nên phản ứng như thế nào. Sau nụ hôn, Dạ Âu Thần rút môi về, hơi thở hừng hực. Em cứ ở đây, anh có thể làm gì cho em chứ? Con người của Hàn Mộc Từ khẽ co lại, lúc này mới phản ứng lại, giơ tay giáng cho Dạ Âu Thần một cái bạt tai thật sâu. Cô biết, nếu lại nắm tay anh ta, mình cũng không thoát ra được. Anh muốn làm cái quái gì vậy? Hàn Mộc Từ vừa bị hôn, cuối cùng trên môi tái nhợt còn có chút tơ máu, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn trước, giống như là bị đả kích rất nhiều. Anh không muốn làm gì cả, em uống hết cháo đi. Dạ Âu Thần còn đang ám ảnh bát cháo. Hàn Mộc Từ vươn tay, lào lào trên bờ môi hắn, hung ác nhìn hắn. Em uống xong anh sẽ rời đi sao? Âu Thần không thể phủ nhận, Mộc Từ không nói lời nào, mà là vươn tay cầm lấy bát cháo, liền ngẩng đầu chuẩn bị uống. Kết quả, Dạ Âu Thần tay lại ngăn lại. Đừng uống quá nhanh. Cô ấy có vấn đề về dạ dày, vừa mới ngủ dậy. Sau khi uống cháo, có thể dạ dày không tiêu hóa tốt. Hàn Mộc Từ dừng lại một hồi, không ngờ anh ta cũng giống với Tịch Nhan. Chẳng lẽ là Tịch Nhan nói trước với anh ta chuyện này sao? Người này không nói đến lòng trung thành, biết ở đây sẽ không cứu cô, lại còn dạy anh ta những chi tiết quan trọng như vậy. Mỗi lần Mộc Từ lên cơn đau dạ dày, Tịch Nhan đều giúp cô nấu súp kê và cho cô uống cháo gạo. Nhưng Mộc Từ không thích mùi vị nên lần nào cũng muốn uống nhưng cô luôn luôn bị bắt. Tịch Nhan nắm lấy nó. Vì vậy, Mộc Từ chỉ có thể từ từ uống một hơi. Dạ Âu Thần từ từ chờ đợi, sau đó mới lạnh lùng nói. Ngồi một lúc nữa, sau đó nằm nghỉ ngơi đi. Hàn Mộc Từ kinh ngạc nhìn anh. Anh vẫn không rời đi sao? Cô ấy đang dần dần bắt đầu lấy lại sức lực của mình. Đi sao? Dạ Âu Thần nhướng mày giễu cợt. Sau khi anh rời đi, thì ai sẽ chăm sóc em đây? Anh dạ, ở một mình với phụ nữ như vậy luôn luôn rất bất tiện. Nếu anh rời đi, em đương nhiên sẽ nhờ người khác chăm sóc. Nghe thấy điều đó, ánh mắt của Dạ Âu Thần lóe lên. Anh ghé sát vào người cô. Anh đã hôn em rồi, còn có thể bất tiện hơn thế này sao? Anh... Dạ Âu Thần cười khẽ. Ngủ ngon đi, nếu cảm thấy không thoải mái, nhớ gọi điện thoại cho anh. Còn có một cái giường ở trong phòng là để người nhà nghỉ ngơi. Đêm khuya, anh lên phòng khóa cửa nằm xuống giường. Tuy rằng hai giường cách nhau không xa, nhưng Hàn Mộc Từ cảm giác được phòng tràn đầy hơi thở của Dạ Âu Thần. Có lẽ là bởi vì nụ hôn vừa rồi, cô cảm thấy hơi thở của Dạ Âu Thần như muốn bao vây lấy cơ thể mình, không thể tiêu tan bất cứ thứ gì. Cô khó chịu cắn chặt môi dưới. Cô không muốn ở cùng phòng với Dạ Âu Thần, người đã có gia đình, tuy nhiên anh không muốn rời đi. Hàn Mộc Từ dần dần nhắm mắt lại, trong lòng thầm quyết định. Vào nửa đêm, bác sĩ đến kiểm tra giường và rời đi sau khi xác nhận rằng Hàn Mộc Từ không có triệu chứng nào khác. Hàn Mộc Từ ban đầu ngủ không được, nửa đêm mi mắt nặng trĩu, sớm đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là ban ngày, không có Dạ Âu Thần ở trong phòng. Phòng thật yên tĩnh. Cô sững người một lúc rồi vén chăn ngồi dậy. Hôm qua bụng vẫn còn đau, nhưng hôm nay cũng không khó chịu như vậy nữa. Hàn Mộc Từ nhìn quanh một hồi mới xuống giường mang giày đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm nhanh chóng mở ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Dạ Âu Thần. Có lẽ là bởi vì phải chăm sóc cô cả đêm nên hai tròng mắt của anh đều mang theo sắc thái nghiêm nghị. Trên mặt lúc này còn có vài giọt nước, nhưng mặc kệ như vậy, anh vẫn rất đẹp trai. Nhìn thoáng qua, Hàn Mộc Từ thu hồi ánh mắt. Đi vệ sinh sao? Dạ Âu Thần hỏi trước khi cô kịp nói. Hàn Mộc Từ không nói, chỉ là yên lặng gật đầu. Dạ Âu Thần xoay người đẩy cửa ra cho cô. Đi cẩn thận một chút, bụng không đau nữa sao? Không chóng mặt sao? Anh hỏi mấy câu, Hàn Mộc Từ bước vào đóng sầm cửa lại, chặn Dạ Âu Thần ở ngoài cửa. Khi Hàn Mộc Từ đi ra, Dạ Âu Thần vẫn đang đợi ở ngoài cửa. Cô cau mày, sau đó đi về phía giường bệnh. Nhìn thấy điện thoại di động đặt trên bàn, cầm lên xem xét mới phát hiện khóa mã của cô đã bị bẻ khóa. Cô nhìn lại thủ phạm theo sau. Anh đã làm vậy có đúng không? Dạ Âu Thần đương nhiên biết cô đang ám chỉ cái gì, cũng không định trả lời, chỉ là tiến lên cầm lấy điện thoại di động của cô. Đói không? Anh làm cho em ăn. Em... Âu Thần, anh nhìn trộm điện thoại của em sao? Anh còn bẻ khóa mật khẩu của em nữa. Anh có biết là anh vô đạo đức như vậy không? Sao anh lại làm như vậy chứ? Em có thể kiện anh đó, anh biết không? Mộc Tử dùng sức đẩy anh ra, nhận tiện giật lấy điện thoại, sau đó lui về phía sau mấy bước, áp lưng vào bức tường lạnh lẽo và tức giận tối mặt. Kiện anh sao? Bộ dạng phản kháng của cô khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày không vui. Một lát sau, anh tự giễu cười. Anh trông coi em cả đêm, đổi lại được câu này sao? Cô gái, em có tâm tư không vậy? Hàn Mộc Tử không nói chuyện, nhìn hắn chằm chằm. Dạ Âu Thần khịt mũi. Nếu không bẻ mã điện thoại, sao anh có thể nhắn tin cho Tịch Nhan chứ? Cô ấy làm sao có thể mang đồ ăn cho em đây? Hoặc là trong lòng anh chỉ muốn nhìn trộm bí mật điện thoại của em. Em nghĩ như vậy sao? Hàn Mộc Từ không có trả lời, nhưng là trong lòng cảm động. Cô cảm thấy Dạ Âu Thần bẻ khóa mật khẩu điện thoại di động của mình khiến cho cô tức giận. Nhưng trong lúc cô tức giận, không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ Dạ Âu Thần nói ra điều này, cô lập tức cảm thấy mình thật vô lý. Nhưng cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đang gây ồn ào. Dạ Âu Thần đã kết hôn, nhưng anh ấy đã theo cô ấy đến tận khu của cô ấy và ở lại với cô ấy một đêm. Cho dù là anh ấy không cam tâm, nhưng trong lòng của Hàn Mộc Tử cũng không thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây, cô không nói thêm nữa mà trực tiếp gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Mộc Tử, đến bệnh viện đón tôi, sau đó làm thủ tục xuất viện cho tôi, nhân tiện mang quần áo cho tôi thay. Tịch Nhan nghe thấy trong giọng nói lạnh lùng, cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu. Ừ, được rồi, tôi sẽ tới ngay. Sau khi cúp máy, Hàn Mộc Tử trực tiếp đi ra ngoài. Cô ấy đi làm thủ tục xuất viện trước khi Tịch Nhan đến bệnh viện. Quá đáng, vừa đi tới cửa, Dạ Âu Thần liền đuổi tới, nhíu mày hỏi. Em bị làm sao vậy? Hàn Mộc Từ không có trả lời anh ta mà tiếp tục đi về phía trước. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Cho dù là vội vàng rời đi, trước khi rời đi cũng nên xỏ giày có đúng không? Nghe thấy bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại, cúi đầu nhận ra mình không mang giày. Lúc này đang đứng chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. Thời điểm cô bất tỉnh, cả người đã bị bế lên rồi. Dạ Âu Thần ôm cô đi về phía sau. Hàn Mộc Tử dừng sốt một hồi, lập tức phản ứng lại. Anh buông em ra. Dạ Âu Thần cứ một mặt không trả lời. Sau khi đặt cô xuống giường bệnh, Dạ Âu Thần liền đem giày đưa cho cô. Mặc kệ em. Hàn Mộc Tử cắn môi dưới, cay đắng ngẩng đầu nhìn anh. Tên khốn kiếp này thật là khó chịu. Mặc dù cô đang nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt này khiến cho Dạ Âu Thần vừa yêu vừa hận trong lòng. Dạ Âu Thần không thể kìm lòng, siết chặt vai cô và đè cô nằm trên giường bệnh. Em nhìn anh như thế này để làm gì? Không ai nói với em rằng đàn ông sẽ phát điên vì ánh mắt của em sao? Anh không hôn cô, nhưng lại ở rất gần cô, hơi thở vào mặt cô. Khoảng cách mơ hồ này không khiến cho Mộc Tử cảm thấy đỏ mặt, tim đập. Nhưng cảm giác xấu hổ trong lòng càng lúc càng dâng cao. Hàn Mộc Tử nhắm mắt lại, nửa môi dưới trắng nõn khẽ run. Âu Thần! Giọng cô run run, lông mi khẽ run. Nếu anh đang cố làm nhục tôi, thì anh đã thành công rồi đó. Ý của em là gì đây? Anh duỗi tay nhéo cằm cô, lạnh lùng nói. Hàn Mộc Từ mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng anh tự biết. Xung quanh dường như yên tĩnh, Dạ Âu Thần thấy rõ trong mắt cô là vẻ chán ghét. Chính xác, thật kinh tởm, cô ấy ghét chính mình. Không phải ghét, mà là ghê tởm. Nhận thức này khiến Dạ Âu Thần đột nhiên có chút luống cuống. Tại sao chứ? Những gì anh làm mấy ngày nay khiến cô hận chính mình sao? Từ lúc bắt đầu nhìn thấy cô, anh đã bất giác muốn gần cô. Căn bản là muốn làm gì thì làm. Nhưng là anh làm sai sao? Dạ Âu Thần mím môi mỏng. Nói cho rõ ràng. Tôi muốn hủy bỏ hợp đồng. So với sự sốt ruột của Dạ Âu Thần, giọng nói của Hàn Mộc Từ nghe bình tĩnh lạ thường. Hiện tại đã đủ rõ ràng chưa? Tranh thủ lúc Dạ Âu Thần đang ngần người, Hàn Mộc Từ trực tiếp đẩy anh ra để anh nằm trên giường bệnh. Sau đó đứng dậy mang giày đi ra khỏi phòng. Cô làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ có nói gì thì cô cũng không quan tâm. Làm xong thủ tục cũng không quay lại phòng bệnh mà lặng lặng ngồi trên ghế ngoài hành lang đợi Tịch Nhan đến. Tịch Nhan đã không làm cô thất vọng, nói rằng cô ấy sẽ sớm ở đây nếu cô ấy đến ngay lập tức. Nhìn thấy cô ngồi trên ghế trong hành lang, cô có chút bối rối. Mộc Tử, sao cô lại ở đây? Cô không nên ở phòng bệnh sao? Hàn Mộc Tử đứng dậy cầm lấy túi trong tay xem xét, quả nhiên là đồ thay quần áo. Cô xoay người đi về phía phòng bệnh. Tịch Nhan theo cô vào phòng. Khu phòng trống và Dạ Âu Thần đã biến mất từ lâu. Này, Dạ Âu Thần đâu? Tịch Nhan ngạc nhiên hỏi. Đi rồi, Hàn Mộc Tử đáp, sau đó đi vào phòng tắm thay quần áo. Khi cô ấy bước ra, Tịch Nhan đã bày ra tất cả đồ ăn mà cô ấy mang theo. Vì cô ấy đã chăm sóc cho Hàn Mộc Tử trước đó, nên cô ấy biết Hàn Mộc Tử nên ăn cái gì khi cô ấy bị đau bụng. Đến đây ăn sáng đi. Tịch Nhan chào cô, Mộc Tử đi tới ngồi xuống, nhìn thấy đồ ăn trên bàn. Không biết tại sao cô không có cảm giác ngon miệng. Nhưng lúc nào đến bữa, Cô ấy cũng đưa tay ra cầm lấy bát đũa. Đồ ở đây đều là của tôi, cô không được phép ăn. Tịch Nhan tự mình bưng đồ ăn lên. Mộc Từ chỉ liếc mắt nhìn thấy rất nhiều đồ chiên, nhất thời cứng họng. Cô cố tình làm vậy sao? Lần nào tôi cũng bị đau bụng, đến lúc chỉ có thể ăn mấy cái nhạt này, cô liền cố ý đem mấy cái này trước mặt tôi. Vẻ mặt của Tịch Nhan có chút tự mãn. Cô ấy lấy một cái bánh bao chiên vàng giòn bò vào trong miệng. Khi ăn xong, cô ấy còn cố ý kêu lên một tiếng. Wow, ngon quá. Quán này mới mở. Tôi nghĩ mình sẽ quay lại đây trong tương lai. Hàn Mộc Từ... Cô không thấy ghen tị với tôi sao? Cô thật là đáng thương, thường xuyên bị bệnh bao tử. Hiện tại mới biết, người khổ sở như vậy sao? Cô cứ cả ngày sẽ như vậy, thất thường không ăn uống. Giờ cô muốn sống tiếp như vậy sao? Khi ngã xuống, có đứng dậy được nữa không hả? Hàn Mộc Từ đặt bát đũa trên tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Cô thật quá đáng. Nếu cô không coi trọng thân thể của mình nữa, tôi sẽ càng cường điệu hơn, có tin hay không vậy? Tịch Nhan cũng đặt chiếc đũa trong tay xuống, nghiêm mặt nhìn cô. Vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Tôi nói cho cô biết, cô có thể vẽ nhiều hơn khi có hứng, nhưng không có ý nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Đừng coi thường thân thể của cô, ở trong đó cả ngày không ăn, cô nghĩ như thế nào? Đơn giản là cô là người thiếu trách nhiệm, cô là người có con nhỏ. Cô có nghĩ đến cơ thể mình như sắt đá hay không? Hay cô nghĩ rằng mình không phải là người xấu? Các vấn đề về dạ dày có thể lớn hoặc nhỏ, vì vậy đừng quá coi thường nó. Dù sao, nếu cô thực sự chết vì bệnh tật, tôi sẽ đưa đầu nhỏ đi chỗ khác. Đừng cảm thấy tồi tệ khi tôi đưa con cô cho người khác. Mộc Từ... Những gì Tịch Nhan nói là quá nhiều, nhưng Hàn Mộc Từ không thể tức giận. Tôi thậm chí nghĩ rằng cô ấy đúng. Vốn tưởng rằng tối hôm qua, Tịch Nhan có thể đợi chính mình. Thân thể nhỏ bé kia đang nằm ở trên giường, ánh mắt đáng thương. Nghĩ đến thật sự là không đành lòng. Vì vậy, Hàn Mộc Từ cũng không nói nữa, lại cầm chén đũa lên, yên lặng ăn cơm. Nhìn cô như vậy, Tịch Nhan không khỏi chế nhạo. Cô biết sai rồi có đúng không? Để xem sau này cô còn có thể dám như vậy không? Tôi không thể làm sai sao? Có thể lấy những thứ này ra được không? Nhìn thật là không thoải mái, Hàn Mộc Từ nói. Tôi đã muốn làm cho cô khó chịu hơn. Vì tội của cô, tôi sẽ tha cho cô lần này đó. Nói xong, Tịch Nhan vươn tay bỏ hết đồ rán thơm phức trên bàn xuống. Sau khi cả hai ăn xong, họ cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Bị đau dạ dày như vậy mà chỉ cần nằm viện một ngày thôi sao? Không nhân cơ hội này ở lại thêm vài ngày nữa, cô nghĩ sao? Tịch Nhan vừa đi vừa hỏi. Mộc Từ lắc đầu. Không, tôi còn việc phải làm. Chú Nam chờ Tịch Nhan đến. Chú Nam đang đợi ở ngoài. Cả hai gọi chú Nam, rồi cả hai cùng lên xe. Sau khi lên xe, Hàn Mộc Từ trầm giọng hỏi chú Nam nghĩ tới cái gì. Tôi có bao nhiêu tài sản? Nghe vậy, Tịch Nhan sừng sốt một chút, sau đó còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Một lúc sau, cô ấy đưa tay vào lỗ tai của mình ngoáy ngoáy. Cô vừa nói cái gì cơ? Mộc Từ quay đầu nhìn cô. Tôi có bao nhiêu tài sản? Tịch Nhan ngẩn người nhìn cô. Cô hỏi câu này là đang đùa tôi đấy hả? Cô giàu ở đâu chứ? Nghe thấy, Mộc Từ nhíu mày. Được rồi, cô còn có một ít tiền. Nhưng không phải là muốn mua nhà gần trường học sao? Giá nhà ở đó đắt như vậy, tiền của cô cũng có thể không đủ. Bây giờ công ty có tiền, nhưng đó là tiền của công ty. Không, Tịch Nhan bị Mộc Từ cắt lời. Tiền của công ty không dùng được. Cô sao vậy? Tôi nghĩ tiền mua nhà chắc cũng đủ rồi. Cô đột nhiên hỏi làm gì? Mộc Từ liếc nhìn Tịch Nhan, sau đó kinh ngạc nói. Tôi muốn hủy bỏ hợp đồng. Cái gì? Tịch Nhan tưởng mình nghe lầm. Bỏ... Phá hợp đồng ư? Ý của cô là... Hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn nhà họ Dạ sao? Đúng. Mộc Từ lấy điện thoại di động ra. Vậy tôi phải tính toán xem chúng ta có thể sẽ mất bao nhiêu nếu phá bỏ hợp đồng. Tôi đã nói với cô từ lâu rằng tôi sẽ không phá hỏng hợp đồng này. Nếu phá bỏ hợp đồng, sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền rồi. Có đúng không? Mấy ngày nay tôi rất bận. Tịch Nhàn dường như không phản đối mạnh mẽ việc cô ấy nói rằng cô ấy sẽ phá hợp đồng. Mặc dù cô ấy biết rằng sẽ phải trả giá rất nhiều và trả rất nhiều tiền nếu phá hợp đồng này, nhưng cô vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Mộc Từ. Đây là lý do vì sao đến bây giờ hai người vẫn có quan hệ tốt, ai cũng hiểu nhau. Đến đây, cô mới ốm dậy, đừng khiến cho bản thân trở nên mệt mỏi. Trở về đi, tôi sẽ tính toán, sau đó sẽ nói cho cô xem nợ bao nhiêu nữa. Ừ, được rồi. Nói rồi, Mộc Từ gật đầu, sau đó cất điện thoại đi. Nhân tiện, Tịch Nhan, đừng lo lắng, tôi đã giao đầu nhỏ cho anh trai của cô. Chúng ta có thể quay trở lại đón nó vào chiều nay. Ừ, được rồi. Khi đến công ty, Hàn Mộc Từ vẫn còn hơi chóng mặt.